mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241. Hiện tại, còn có người nào ý kiến? Tôn Hoàng Giải Trí Công Ty, thông báo tuyển dụng phòng. Giờ phút này, lớn như vậy thông báo tuyển dụng trong phòng đứng đầy tiếp cận 300 cái thí sinh. Những người này đại đa số là về hưu quân nhân. Đã sớm nghe nói Tôn Hoàng Giải Trí Công Ty nội bộ hoàn cảnh ưu việt. Tiền lương đãi ngộ chờ phúc lợi đều rất không tệ. Thậm chí rất nhiều người nghe được Tôn Hoàng Giải Trí Công Ty thông báo tuyển dụng bảo an về sau, đều hướng Tôn Hoàng Giải Trí Công Ty đầu lý lịch sơ lược. Ai ai ai, các ngươi nói đợi chút nữa xuất hiện quan chủ khảo là nam hay là nữ? Không rõ ràng, bất quá ta cảm thấy cái này không trọng yếu. Ta lo lắng nhất chính là quan chủ khảo tính cách quái dị, chuyên môn ra một chút nan để đến làm khó dễ ta. Lần trước bạn thân của ta đi cách vách giải trí, công ty nhận lời mời. Chủ kia giám khảo đừng đề cập đến cỡ nào buồn nôn. Hỏi vấn đề cũng là cực kỳ kỳ hoa. Tựa như là hỏi ta anh em như thế nào siêu việt Jack Ma. Bạn thân của ta lúc ấy thì bó tay rồi. Một cái bảo an nhận lời mời còn siêu việt Jack Ma. Năng lượng siêu việt Jack Ma sẽ còn tại ngươi cái này tiểu công ty nhận lời mời. Ta cười, dựa theo suy luận này, học vật lý liền biết được đạo làm như thế nào vượt qua Newton. Làm âm nhạc thì phải cởi làm sao vượt qua Beethoven. Ta nếu là anh em ngươi, trực tiếp hỏi ngược một câu. Xin hỏi quan chủ khảo ngươi vượt qua sao? So với ta hiểu nhiều lắm người chưa hẳn so với ta tiến. So với ta có tiền chưa hẳn so với ta vui vẻ. Mỗi người đều có thuộc về thành công của mình. Siêu việt Jack Ma không trọng yếu. Siêu việt chính mình mới trọng yếu. Tiền tài chính là vật ngoài thân. Thời gian mới là vô giá. Ta so với Jack Ma tuổi trẻ, ở phương diện này đã vượt qua hắn. Nếu như ta được trúng tuyển, như vậy ta chính là kế tiếp Jack Ma. Nhận lời mời trong phòng tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo. Không ít người đều ở đây phỏng đoán đợi lát nữa quan chủ khảo hội lấy phương thức gì tiến hành. Thông báo tuyển dụng, két, bất thình lình, chỉ thấy nhận lời mời phòng đại môn bị người đẩy ra. Tam nữ một nam theo cửa ra vào chậm chậm đi đến. Quân vong trần đám người xuất hiện, nhất thời để cho nguyên bản ồn ào náo động không khí lập tức trở nên yên lặng đứng lên. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung tại bốn người trên thân. Dị dạng phun trào, đại khái quét toàn bộ nhận lời mời phòng một vòng. Quân vong trần híp mắt, hơi có vẻ kinh ngạc hướng hai cái nữ ký lục viên nói. Tới nhận lời mời các ngươi Tôn Hoàng công ty giải trí an ninh người cũng không tệ lắm nha. Đại đa số cũng là giải ngũ quân nhân, số ít không phải giải ngũ quân nhân. Thân thể tố chất cũng còn có thể. Ngươi làm sao biết? Bên cạnh hai cái nữ ký lục viên liếc nhau, hiển nhiên có chút giật mình, bởi vì đến tương đối gấp. Thí sinh nhóm tin tức còn không có đưa cho quân vong trần xem. Chẳng lẽ, quân vong trần chỉ là thông qua quan sát những người này, liền cho ra một cái nguyên tắc số liệu. Quân vong trần cười nhạt một tiếng. Rất đơn giản, cái này 300 cái thí sinh bên trong, 70% người đều đứng như là bạch dương thụ đồng dạng thẳng tắp. Với lại ánh mắt như diều hâu sắc bén, tràn ngập một cỗ như sắt thép kính lực. Rất hiển nhiên là trải qua chỉnh hợp huấn luyện quân nhân. 20% người là ngụy quân người. Bọn hắn nhìn cao to lực lưỡng, giống quân đội xuất thân, nhưng trong thực tế căn bản không có đi qua chỉnh hợp huấn luyện. Đứng lên nhìn như thẳng tắp, nhưng cước bộ lại lỏng lẹt sụp đổ, không có chút nào lực ngưng tụ. 10% người là đường phố tiểu côn đồ hoặc là không việc làm. Bọn hắn đã không có cường tráng thể phách, cũng không có bền bỉ ý chí lực, chạy tới nơi này, cũng bất quá là muốn chạm đụng một cái vận khí thôi. Được, hảo lợi hại, hai cái nữ ký lục viên nghe xong quân vong trần phân tích về sau, tất cả đều sùng bái, tiến vào nhận lời mời phòng đến bây giờ mới qua 15 giây. Nói cách khác, chỉ là 15 giây thời điểm, quân vong trần liền cầm cái này 300 cái thí sinh đại thể tình huống phân tích nhất thanh nhị sở. bây giờ không có ngờ tới. Một cái chừng 20 thanh niên lại có như vậy nhãn lực. Giờ khắc này, hai người lúc trước đối Quân Vong Trần nửa tin nửa ngờ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Bên cạnh Đỗ Linh Phỉ cũng là có chút kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng Quân Vong Trần chỉ là đang ăn cùng ca hát phương diện có thiên phú. Lại không ngờ tới, đối phương nhìn người nhãn lực cũng là như vậy độc ác. Trách không được năng lượng chịu đến Hoàng Tuấn Hào đối đãi như vậy. Không cần nhìn như vậy ta. Về sau nhiều một chút đọc sách. Dựa vào tài hoa tin phục người khác. Tuyệt đối đừng học ta. Ỷ vào một tấm mặt đẹp trai ăn uống miễn phí. Gặp hai cái nữ ký lục viên một mặt sùng bái. Quân Vong Trần nhàn nhạt khoát tay áo. Nghiêm trang nói. Nói thật. Cái thế giới này ta ghét nhất hai loại người. Một loại là có dáng người. Có tài. Lại có tuấn tiếu dễ dàng nam nhân. Một loại khác chính là chính ta. Bất đắc dĩ là, ta phát hiện ta thế mà cùng loại người thứ nhất một dạng. Hai nữ, có thể, người rất tú, so với kiêu kiêu tú còn muốn tú. Tạo hóa trung thần tú. Gặp Đỗ Linh Phỉ không dám nhìn thẳng bụng mặt. Quân Vong Trần vội ho một tiếng. Cũng không nói nhiều. Cất bước đi đến cái này 300 trước mặt người. Lễ phép nở nụ cười. Các vị thí sinh buổi sáng khỏe. Ta là các ngươi lần này nhận lời mời quan chủ khảo Trần Vong Quân. Soạt, lời này vừa nói ra. 300 người đều là kinh hô một mảnh. Một cái 20 tuổi bênh vực thanh niên. Lại là lần này nhận lời mời sẽ quan chủ khảo. Đùa gì thế? Một chút tính tình tương đối gấp quân khí sắc mặt tối đen. Lúc này chỉ Quân Vong Trần hướng Đỗ Linh Phỉ bọn người chất vấn. Để cho một cái ra đời không lâu mau đầu tiểu tử tới làm quan chủ khảo. Các ngươi Tôn Hoàng giải trí công ty cũng không khỏi quá trò đùa điểm A. Nói không sai, vị trẻ tuổi này thấy thế nào cũng giống như một cái đại học sinh. Để cho hắn tới đảm nhiệm quan chủ khảo. Chẳng phải là trò đùa. Mặt khác một số người cũng là gật đầu phụ họa nói. Người trẻ tuổi phập phồng không yên. Có thể hành động theo cảm tính. Trọng yếu nhất chính là nhãn quang kém. Vạn nhất chọn lựa ra thí sinh cũng là chút không lý tưởng. Chẳng phải là để cho Tôn Hoàng giải trí công ty hổ thẹn. Lời này có lý. Mãnh liệt yêu cầu đổi một cái quan chủ khảo. Công bằng nhận lời mời. Chấm chấm. Hơn trăm người tiếng nghị luận. Như sấm bên tai. Dọa đến hai cái nữ ký lục viên khuôn mặt nhỏ tái đi. Không tự chủ lui về sau một bước. Đỗ Linh Phỉ hơi biến sắc mặt, hiển nhiên không ngờ rằng sẽ xuất hiện dạng này một màn. Mặc dù nàng biết rõ Quân Vong Trần tuổi trẻ, khó khoan phục chúng, nhưng trước mặt bọn này thí sinh cũng có chút quá mức yếu ớt chút. Hoàn toàn liền không có đem Quân Vong Trần để vào mắt. Vừa định mở miệng quát lớn đám người, đã thấy Quân Vong Trần khoát tay áo, chậm chậm đi ra, đặt chân với 300 cái thí sinh 1 mét chỗ phía trước. Các vị là cảm thấy ta tuổi còn rất trẻ, không thích hợp làm đảm nhiệm nhận lời mời giám khảo đúng không? Đây không phải là nói nhảm nha. Người tuổi tác muốn nhãn lực không có nhãn lực, muốn thực lực không có thực lực. Chỉ sợ leo một lầu 10 tầng đều quá sức, chạy tới làm nhận lời mời quan. Làm sao có thể chắc thí ra chúng ta khả năng chịu đựng đến? Trong đám người, một vị người đàn ông đầu chọc khinh thường nói. Thật sao? Quân Vong Trần cười ha ha. Một quyền đột nhiên duỗi ra. Trực tiếp nện ở dùng cho bày đặt tư liệu đá hoa cương trên bàn đá. Oanh! Chỉ thấy nguyên bản vừa dày vừa nặng đá hoa cương bàn đá nhất thời vỡ thành hai mảnh. Một đống lớn tư liệu từ trên bàn đá rơi xuống đất. Cực kỳ chướng mắt, Quân Vong Trần thu tay lại. Quay đầu nhìn về phía trợn mắt hốc mồm đám người. Ngữ khí không hề bận tâm. Hiện tại, còn có người nào ý kiến? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.